Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện trong một đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta thưởng thức lắng nghe tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội về tình cảm Giản Kỳ được viết bởi Dạ Thảo, có tựa đề Diễm Chi. Và quý vị nhớ là sau khi theo dõi xong thì hãy ủng hộ Hồng Nhung nhé bằng cách chúng ta bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục chúng ta theo dõi để những tập tiếp theo sẽ phát sóng trên kênh vào khung giờ này của đêm ngày mai. Hồng Nhung xin chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hai ngày cũng mau chóng trôi qua, tôi lại phải lên xe để về với mẹ. Lúc tôi chào tạm biệt cái Hương lại khóc và ôm chặt lấy chân và quyết không cho đi. Lúc tôi về, nó vui bao nhiêu, thì bây giờ nó buồn bấy nhiêu. Thương em nhưng mà tôi cũng chỉ có thể hứa là chỉ về để mai còn đi học, trừ thứ sáu tuần sau chị lại về với Hương nhé. Tôi dỗ dành thế để nó nín, chứ thật ra tôi cũng chẳng biết tuần sau mẹ có cho về nữa hay không. Nào ngờ nó càng ôm chặt tôi hơn rồi nói: Không, sao chị không học ở đây? Em thích chị học ở đây. Thích được chi lại đi học như ngày xưa cơ. Chị cũng thích như thế, nhưng mà Hương ngoan. Hoàn cảnh nhà mình bây giờ như thế, chị không làm khác được. Bà cùng với bố dỗ dành nhưng mà nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng bố đành phải trợn mắt lên mà quát: Hương, thả ra cho chị đi về. Nó sợ hãi lùi lại mấy bước, miệng thì vẫn mếu máo khóc, còn ánh mắt thì hờn dỗi và trách bố. Bố không dám nhìn nó mà vội vã đi ra xe. Tôi cũng sợ càng đứng lâu cái Hương sẽ càng khóc nên mau chóng đi theo. Trái ngược với lúc về, chuyến đi này cả tôi và bố đều im lặng, chả ai nói vài câu nào. Mấy lời dặn dò quen thuộc của bà lại đang lởn vởn trong đầu, và cả cái ánh mắt hờn dỗi của cái Hương nữa. Mọi thứ khiến tôi buồn đến rơi nước mắt. Về đến nhà mẹ mọi thứ vẫn cứ tối om dù đã là 7 giờ tối. Lúc tôi đi lại không đem theo chìa khóa nên không có cách nào mở cửa. Bố gọi điện cho mẹ nhưng mẹ không nghe máy. Chẳng còn cách nào khác, bố đành phải ở lại chờ cùng tôi. Đúng lúc ấy thì cô Duyên đi ra, thấy hai bố con đứng ở cổng nên hỏi: Chi, sao cháu lại đứng ở đây mà không vào nhà? Mà ai đây? Đây là lần đầu tiên cô thấy bố nên tôi phải giới thiệu. Đây là bố cháu. Cháu mới về trên nhà mà mẹ cháu lại đi vắng nên phải đứng đây để chờ ạ. Cô nhìn bố từ đầu đến chân, cũng biết hoàn cảnh nhà tôi nên bảo: Hai bố con vào nhà cô mà ngồi chờ, cái Bích chắc lại tăng ca còn lâu mới về. Cảm ơn chị, chắc bố con tôi đứng đây cũng được ạ. Anh không phải ngại đâu, bình thường cháu nó vẫn hay sang nhà tôi mà. Con bé út nhà tôi cũng học cùng lớp với cái Chi. Bố tôi cũng chẳng biết chính xác bao giờ mẹ mới về, nên cũng đành vào nhà cô Duyên ngồi. Tôi có nói bố về trước, tôi sẽ ở nhà cô Duyên chờ mẹ, nhưng bố không đồng ý. Bố nói là đưa tôi về thì phải đưa về cẩn thận. Chừng nào mẹ về, bố mới có thể rời đi. Cuối cùng mẹ cũng về. Nhà cô Duyên đối diện với nhà tôi, nên tôi có thể thấy được mẹ đang mở cổng. Hai bố con tôi cảm ơn cô Duyên rồi lại về nhà mẹ. Kỳ lạ, hôm nay mẹ đi làm nhưng lại không đi xe. Tôi định hỏi xem xe mẹ đâu thì bố đã nói: Tôi đưa cái Chi về từ sớm mà chẳng thấy cô đâu. Cô biết hôm nay con bé về mà cũng chẳng gửi chìa khóa cho nó. Tôi không hiểu là cô có biết thương con hay không. Tôi đi làm, con bé nó cũng có chìa khóa riêng sao phải gửi. Là tại con mải quá nên không đem theo chìa khóa. Tôi nói xong thì mẹ cũng lườm tôi một cái, còn bố thì hẩy lưng tôi và bảo: Muộn rồi đấy, con vào nhà đi. Bố nói chuyện với mẹ mấy câu rồi bố cũng về. Tôi đi vào trong nhà nhưng mà vẫn lắng nghe xem hai người nói gì với nhau. Vẫn là mấy câu quen thuộc. Bố mong mẹ đừng có tham công tiếc việc nhiều quá, mà hãy dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Còn mẹ thì cố chấp và không muốn nói chuyện với bố, nên mấy câu đã cãi nhau. Chán quá bố chẳng thèm nói chuyện nữa mà bỏ về. Tôi mân mê cái điện thoại định nhắn tin cho bố rằng tôi đã lớn, tôi có thể tự lo cho bản thân của mình. Nhưng sợ mẹ thấy nên lại thôi. Cuộc sống của tôi vẫn theo guồng quay cũ. Mẹ đi làm, tôi đi học. Có điều tuần này mẹ gửi tiền nhờ cô Duyên mộ thức ăn cho tôi.

Vì thật ra ngoài gật đầu đồng ý thì tôi đâu có thể làm gì khác được nữa. Hai mẹ con tâm sự một lát, tôi nhỏ nhẹ đề nghị. Mẹ ơi, mai là thứ sáu rồi. Học xong mẹ lại cho con về thăm em được không ạ? Ở nhà học bài. Tuần trước mẹ đã chiều theo ý con rồi, tuần này con phải ở nhà. Vậy mẹ xin bố đón em Hương xuống đây được không? Con nhớ em, mà con cũng nhớ mẹ nhiều lắm ạ. Tuần trước em cứ hỏi mẹ suốt, nó còn đòi theo con về ở với mẹ nữa cơ. Mẹ đón em về chơi mẹ nhé. Để mẹ xem đã, chẳng biết có được nghỉ không. Mẹ cứ đi làm đi, con trông em được mà. Chỉ cần mẹ đừng tăng ca, tối mẹ về chơi với hai chị em là được. Mẹ nhé, con ăn nỉ mẹ đấy. Thôi được rồi, con cứ đi đánh răng đi rồi để mẹ tính. Tôi sung sướng, lén đi qua bàn học mang theo điện thoại định bụng là nhắn tin báo cho bố biết là bố không cần đón tôi nữa, mà mẹ sẽ đón em Hương xuống đây chơi. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn thì tôi giật bắn mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống nền nhà tắm khi nghe thấy mẹ quát. Chi? Tại sao con lại dùng điện thoại? Ai cho phép con dùng? Cái này là bố cho con. Bố bảo để liên lạc với bố khi cần ạ. Thằng bố mày mua đúng không? Dạ. Thằng bố mày chỉ giỏi chiều hư con thôi. Để đấy, tao gọi điện tao chửi cho một trận. Nói xong mẹ đi luôn lên trên nhà lấy điện thoại. Tim tôi cũng run lên theo từng bước chân của mẹ. Thế nào bố mẹ cũng cãi nhau cho mà xem. Lại là tôi. Tất cả cũng đều mà tôi mà ra. Mẹ gọi cho bố. Hai người cứ thế cãi nhau qua điện thoại không ngừng. Nếu không phải điện thoại mẹ hết tiền thì chẳng biết cuộc cãi vã ấy còn kéo dài tới lúc nào mới dứt. Mẹ bực mình vì chưa chửi chồng cũ, cho đã thì điện thoại đã ngắt. Mà bực tức không có chỗ nào chút thì lại chút lên đầu tôi. Cứ thế tôi phải hứng chịu cơn tỉnh nổ của mẹ. Con này, tao đã cấm không được dùng điện thoại, sao mày vẫn dùng? Ngày hôm nay tao không thấy thì mày còn định giấu tao đến bao giờ, hả? Con chỉ dùng để thi thoảng nói chuyện với em thôi, con cũng không mang đi học ạ. Mày còn cãi à? Cái điện thoại này tao tịch thu. Nhưng đó là của bố mua cho con mà. Mày có thích bố không? Bố tao cũng thù. Bé tí nứt mắt ra biết cái gì mà dùng điện thoại, rồi hư hỏng hết người. Còn nữa, từ nay tao cũng cấm mày không cho mày về bên đấy. Không có em muốn gì cả. Về đấy chỉ tổ bọn họ dạy hư mày, rồi rút xít vớ vẩn. Không, làm gì có ai xui con cái gì đâu ạ. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cắt ngang. Mày câm mồm lại, không có nói nhiều. Tao đã nói không là không. Từ nay mà mày còn mở mồm ra xin về đấy là tao vả cho gãy răng. Vậy mẹ phải đón em về đây chơi với con cơ, nhá. Mày còn dám mặc cả với tao? Tao chưa cho mày ăn đòn là may đấy. Mày còn ở đấy mà mặc cả. Đánh răng nhanh lên còn đi ngủ. Nhưng mà... Mày nhưng cái gì? Hay là mày muốn ăn đòn? Không ạ. Vậy thì mày khẩn trương lên. Mẹ thu luôn cái điện thoại, cũng định dập tắt luôn hy vọng được gặp em, mọi người vào dịp cuối tuần của tôi. Lầm lũi đi vào nhà tắm, tôi không đánh răng mà đóng chặt cơ để khóc. Khóc vì buồn, vì tủi thân, và cả vì nhớ mọi người nữa. Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao mẹ lại khác như thế. Ngày xưa mẹ yêu thương tôi bao nhiêu thì bây giờ mẹ vô tâm với tôi bấy nhiêu. Sống cùng mẹ tôi không được phép mè nheo, nhóng nhẽo, cũng không được đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ngay cả đến việc khóc cho vơi nỗi buồn tôi cũng không thể. Bên ngoài tiếng quát của mẹ lại một lần nữa rồi vào màng nhĩ. Mình ngủ trong đấy à? Có mau lên đi ngủ, mai còn thức dậy sớm đi học không hả? Vuốt vội ít nước mắt lên mặt để cho mẹ biết là tôi vừa khóc. Cứ thế tôi lầm lũi đi ra, mở cửa leo lên giường như một cái máy, nhắm mắt thật chặt và nằm xoay lưng về phía mẹ để mẹ không biết là tôi đang khóc. Mẹ ốm, lại thêm tác dụng phụ của thuốc cảm nên đã bắt đầu ngủ say. Còn tôi vẫn nằm đây để nhớ về những kỷ niệm thời gia đình tôi còn hạnh phúc mà trào nước mắt. Niềm vui ấy, tiếng cười ấy, chắc cả đời này tôi sẽ chẳng còn cơ hội được hưởng trọn vẹn thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau do khóc nhiều nên mắt tôi sưng húp. Thế nhưng mẹ cũng chẳng biết vì còn mãi đi làm.

liệu con có thi được vào lớp chọn không? Tôi lắc đầu. Bố hiểu nên không hỏi thêm nữa mà chỉ bảo. Chiều hai chị em có thích đi siêu thị không? Bố cho cả hai chị em đi cho biết. Nhưng mà mẹ... Bố đưa ngón tay lên môi ra dấu cho tôi im lặng rồi nói nhỏ. Mẹ sẽ không biết đâu, xem như là bí mật của ba chúng ta. Nói rồi bố còn nháy mắt một cái trêu ghẹo. Tôi thích chí cười khanh khách gật đầu. Trưa hôm đó ba bố con tôi đi ăn phở, rồi lại cùng đi siêu thị. Siêu thị Big C này mãi ở trên thành phố, hình như là mới mở. Đẹp mà đông người lắm. Vào đó mát lạnh thích ơi là thích ấy. Bên trong có đủ các loại đồ. Chúng tôi đi một vòng thôi cũng đã mỏi giá cả chân rồi. Ba bố con cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ mấy cái thứ bánh kẹo linh tinh cho chị em tôi. Bố bảo mua cho tôi quần áo mà tôi không chịu. Nếu mẹ mà thấy kiểu gì cũng bảo tôi đi chơi cùng bố bố, cho nên dù thích mà tôi vẫn phải từ chối. Đến khi ra khỏi quầy thanh toán cũng đã 4 giờ chiều. Bố dắt tay chị em tôi vào quán nước mở ngay siêu thị rồi nói. Hai chị em uống gì thì chọn đi. Uống xong bố con mình sẽ về nhé. Đây là cửa hàng tự chọn, vì vậy muốn uống gì sẽ tự lấy. Tôi chọn một lon nước cam, còn cây hương thì lấy thích coca. Bố gọi thêm mấy cái xúc xích rán cho chị em tôi nhâm nhi. Ăn xong xuôi bố con tôi ra bãi gửi xe để về. Có một chút liên tiếc nên tôi cứ liên tục ngoái đầu lại phía sau để nhìn. Mà nhìn tới mức tôi va cả vào xe hàng của người phía ngoài đi vào. Đây là cửa ra vào, lại tự động đóng mở nên tôi không thấy rõ. Chủ nhân của xe hàng mới đầu có một chút cao có, nhưng mà sau khi nhìn rõ ba bố con thì chợt sững lại, nhìn chằm chằm ba bố con và chẳng nói được câu nào. Tôi và bố cũng chẳng khác gì người đó. Ba con người nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, nhưng có lẽ bất ngờ quá nên chẳng nói được gì. Phía sau có tiếng người cất lên thúc giục. Nào nào đi nhanh cho người ta còn đi nào. Bố nghe thấy tiếng mọi người khó chịu phía sau thì kéo nhanh tôi đi qua. Chiếc xe đẩy kia một lần nữa va vào người bố nên quay hẳn ra ngoài. Nhờ thế lối đi được thông thoáng hơn hẳn. Mấy người đang vội cũng mau chóng đi ra ngoài. Người thì đứng chờ xe buýt, người thì lại đi thẳng ra bãi để xe. Ai ai cũng hối hả về nhà. Chỉ có 4 người bọn tôi là nãy giờ vẫn đứng lại, chẳng biết nên bỏ về hay nên tiến đến nói chuyện với nhau. Đúng lúc ấy có một người đàn ông tiến tới và hỏi. Sao thế? Sam còn chưa vào, đứng đây đợi anh à? Người phụ nữ kêu gượng gạo tránh cái ôm của ông ta. Ánh mắt bà vẫn nhìn mãi về phía chúng tôi. Sau cùng bố quyết định xem như chưa từng có cuộc đụng độ kia mà kéo tay chị em tôi ra về. Bố có thể xem như không có, vì bố và người phụ nữ ấy hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến nhau. Thứ ràng buộc duy nhất giữa họ là tôi. Bởi vậy người ta có đi với ai, làm gì và ở đâu thì bố cũng không mấy bận tâm. Còn tôi thì khác. Người phụ nữ mà tôi luôn nghĩ dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi thì bà vẫn yêu thương tôi. Tôi luôn cố dối lòng rằng bà đánh mắng tôi là vì muốn tốt, muốn tôi nên người. Bà đi làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian dành để tâm sự cùng tôi, cũng là vì muốn tôi có cuộc sống đầy đủ và có một tương lai tốt hơn. Nhưng thật không ngờ không phải như vậy. Cái ngày mà bạn bè ai ai cũng có bố mẹ đón đưa, cái ngày mà cũng được xem là hệ trọng trong đời tôi, bà lại bỏ mặc tôi một mình để đi chơi với người đàn ông kia. Bà không màng đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi muốn gì, tôi cần gì, vì thời gian bà đã dành cả cho lão ta, người đàn ông mà tôi và bố đã thấy hôm đi nhà sách. Bao nhiêu sự ấm ức dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ ra, mạnh mẽ như một trái bom phát nổ. Cứ thế tôi giằng khỏi tay bố, chạy trước mặt bà để hỏi. Mẹ, mẹ hết yêu con rồi phải không ạ? Mẹ, không phải như thế đâu. Vậy mẹ biết hôm nay con thi tốt nghiệp đúng không? Mẹ im lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Sự im lặng đó càng khiến cho tôi tức hơn. Nhất là khi người đàn ông bên cạnh mẹ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẳng định ông ta biết đến sự tồn tại của tôi. Chỉ là ông ta có biết chính xác mặt tôi hay không thì tôi không rõ. Tôi điên quá hải mạnh xe hàng khiến mẹ cũng lảo đảo theo. Cứ thế tôi hét lên. Còn cứ nghĩ mẹ đi làm nên không có thời gian cho con. Mẹ cấm con gặp em, cấm con liên lạc với bố và nói chuyện với bà. Còn mẹ thì sao? Mẹ bỏ mặc con ở nhà một mình để bên ông ta. Cũng vì ông ta nên mẹ mới bỏ bố, để chị em con phải xa nhau. Em nhớ mẹ cũng chẳng đoái hoài. Con khóc mẹ cũng chẳng quan tâm. Con hận mẹ và con ghét mẹ. Tôi mặc kệ mấy người đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Cứ thế tôi nói cho thả nỗi lòng mình, rồi bỏ chạy thần nhanh. Tôi không muốn thế mẹ, và không muốn phải đau lòng nữa. Bố vướng cái hương nên không thể chạy theo tôi ngay được. Tới khi tôi núp gọn ở một góc trong nhà xe thì mới thấy bố hớt hải bế cái hương chạy khắp nơi đi tìm. Tôi ghét mẹ, nhưng tôi vô cùng thương bố. Nhìn bố lo lắng như vậy, tôi buồn lắm. Mà tổn thương trong tôi quá lớn. Tôi chỉ muốn thu mình lại một góc để trốn tránh mọi thứ. Không muốn lên tiếng khi bố gọi. Chi? Chi ơi, con ở đâu? Con ra đây với bố đi Chi. Cái hương cũng bám chặt lấy bố, rồi mếu máo gọi tôi. Chị Chi ơi, chị đâu rồi? Chị đừng trốn em nữa mà, em sợ lắm. Ở góc này tôi cũng thấy mẹ và người đàn ông kia chạy đi tìm. Nếu như họ không tìm, có lẽ tôi đã chạy ra để cái hương đỡ sợ. Nhưng vì thấy họ nên tôi lại từ bỏ ý định đó. Tôi muốn xem mẹ tôi lo cho tôi tới đâu. Liệu mẹ có thể vì tôi từ bỏ ông ta trở về với bố hay không? Tôi không dám chắc, nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng. Tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ trước kia. Vừa nhớ vừa khóc. Khóc đến rủn hết cả chân tay cũng không thể ngừng. Bố sau đó đã nhờ camera của nhà xe và biết tôi trốn ở góc gửi mũ bảo hiểm. Bố nhẹ nhàng tiến tới, ôm chặt tôi vào lòng. Không trách tôi nửa câu, chỉ nhẹ nhàng và nói: không sao đâu, sẽ không sao đâu con. Chúng ta cùng đi về nào con gái. Mạnh mẽ lên, bố yêu con. Cái hương cũng ôm tôi và bảo: chị đừng khóc nữa, đừng bỏ đi nữa. Em sợ lắm. Sợ chị cũng bỏ em giống như mẹ. Nó nói xong cũng là lúc ba bố con ôm nhau khóc. Bố để tôi khóc thêm khoảng chừng 5 phút rồi mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy để về nhà. Lúc này mẹ mới tiến đến và Lý Nhi nói: Chi, cho mẹ xin lỗi. Tôi nhìn mẹ, không nói gì mà chỉ khóc. Những điều tôi muốn nói ban nãy tôi đã nói cả rồi. Tôi cũng biết hiện tại không thể trở về nhà cùng bố, dù lòng tôi rất muốn. Bởi nếu làm như thế thì bố mẹ sẽ cãi nhau, và không biết chừng cái hương sẽ phải thay chỗ cho tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết mẹ thương tôi bao nhiêu, thế thôi. Bố lúc này mới lên tiếng: cô nên xem lại cái tư cách làm mẹ của mình đi. Cô bảo mặc con ở nhà một mình sớm tối để đi chơi. Nếu mà cô cảm thấy không lo được cho nó thì trả lại cho tôi. Bố con tôi giao cháo nuôi nhau cũng được. Mẹ không trả lời bố mà kéo tay tôi rồi nói: mình về thôi con. Để con bé về trên nhà mấy hôm cho đỡ buồn rồi tôi đưa nó về sau. Con bé cũng đã thi xong rồi. Về cô đi làm cả ngày vất nó lay lóc ở nhà. Mẹ nhìn bố, dường như mẹ đã biết mẹ sai nên buồn rầu và hỏi: Chi, con muốn về nhà với mẹ hay là... Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn: con về với bố. Lúc nào mẹ hết bận thì mẹ đón con. Nếu là bình thường chắc chắn mẹ sẽ gào lên chửi, nhưng hôm nay mẹ chỉ lặng im gật đầu rồi đứng dịch ra chỗ bố con tôi đi. Cả quãng đường bố tôi sợ buồn nên hỏi đủ thứ, nhưng mà tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi cứ nghĩ cây hương gặp mẹ sẽ ôm chặt lấy mẹ, nhưng không ngờ nó lại chẳng phản ứng gì cả. Hay thời gian lâu quá, lâu tới mức nỗi nhớ mẹ trong lòng nó cũng đã phai mờ mất rồi. Hay vì vướng người đàn ông kia nên nó nói như thế. Tôi và bố thống nhất không nói chuyện gặp mẹ cho bà nghe, bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được sự thật, mà lại khiến cho bà buồn hơn. Bà cũng nhiều tuổi rồi, nếu không phải thương chị em tôi thì bà đã về ở với ông. Như thế bà sẽ không phải buồn lòng nhiều như vậy. Trở về nhà, tôi được cưng như là trứng mỏng. Bà ngày nào cũng hỏi: thế hôm nay Chi thích ăn gì để bà con nấu nào? Con ăn gì cũng được bà. Hai bà cháu mình nấu cùng cho vui nhé. Thôi, con cứ ngồi với em, bà làm một loáng là xong. Không, con thích nấu với bà cơ, thế mới giống một gia đình. Bà lườm tôi và mắng yêu: chả bố nhà mày, chỉ được cái dẻo mỏ. Nào thì đi nào, nay bà nấu món riêu cua Chi thích nhá. Dạ, con sẽ nhoi gạch giúp cho bà. Tôi và cái Hương cùng đi theo bà. Nó sợ cua nên chỉ ngồi xem. Sau đó tôi nhoi gạch, còn nó thì nhặt rau. Hai chị em tôi cũng không còn cãi nhau như ngày trước, mà luôn nhường nhịn nhau. Giống như là cả hai đứa đều hiểu. Chị em tôi chỉ có vài ngày ngắn ngủ bên nhau, rồi lại mỗi đứa một nhà, nên luôn cố gắng yêu thương nhau hết mực. Bố thì khỏi nói, bố hiểu tôi với mẹ thế nào, nên bố gác hết mọi công việc để bên cạnh trò chuyện an ủi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng mình như là cô công chúa nhỏ trong mắt mọi người vậy. Tôi còn nhờ bố gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cũ. Tôi không biết mình sẽ nói gì với cô, chỉ biết tôi rất nhớ cô. Người đã từng cố gắng chăm chỉ tưới nước để giúp mầm non héo úa là tôi có thể tươi xanh trở lại. Cô thấy tôi gọi thì vui lắm. Cô có hỏi xem tôi thi tốt nghiệp thế nào. Tôi chỉ cười và bảo là làm tạm được. Sau đó thì cô tắt máy. Về nhà một tuần, tôi bắt đầu có da có thịt trở lại. Cũng là lúc tôi phải trở về với mẹ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời. Mẹ mang theo mấy gói bánh và hai bộ quần áo cho cái Hương. Tới nhà, mẹ vẫn lê phép cúi đầu chờ bà. Chuyện cũ đã qua lâu, nên bà cũng gật đầu và đáp lại. Hương, nhớ mẹ không? Nhớ ạ. Mẹ có mua quà cho Hương này, Hương xem con có thích không? Đúng là già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Cây Hương thấy hai bộ quần áo Hello Kitty mẹ cầm trên tay thì quên luôn mọi thứ. Chạy ào đến sung sướng và nhận quà. Con thử đi, mặc thử xem có vừa không? Mẹ vừa nói vừa giúp cây Hương thay đồ. Nhưng hình như mẹ không nghĩ là nó lớn nhanh như vậy. Cả hai bộ, bộ nào cũng cộc vừa chặt. Ngượng quá nên mẹ bảo, chắc cô bán hàng lấy nhầm sai. Để mai mẹ qua đổi bộ lớn hơn nhé. Mẹ, về mẹ có còn đi công tác nữa không? Mẹ đã về hay chưa, hay vẫn đi công tác với chú kia? Hóa ra là nó vẫn tin cái lời nói dối hôm nào của mẹ. Tin rằng mẹ đi công tác, chứ không hiểu đó là vì ly hôn. Còn mẹ thì ấp úng không biết phải nói sao cho phải. Cây Hương thế vậy, bặm môi suy nghĩ một lát rồi bảo, bà mặt nói không phải mẹ đi công tác, là bố mẹ ly hôn. Ly hôn là gì hả mẹ? Tại sao đang sống vui vẻ lại phải ly hôn? Sao con không được ở cùng nhà với mẹ và chị Chi? Nó càng hỏi thì không khí gia đình càng buồn hơn. Không muốn ai kể, cả bố và bà, biết phải nói gì cho nó hiểu, để cho nó khỏi buồn khỏi sốc. Vẫn biết là sự thật này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết thôi. Nhưng mà nó còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Sau cùng, bố phải đánh trống lảng sang chuyện khác, nó mới thôi không hỏi mấy câu như thế. Mẹ nán lại chơi lâu hơn, nói chuyện với cái Hương lâu hơn. Tới gần trưa mẹ mới nói, thôi Hương ở nhà ngoan, mẹ với chị Chi phải về, hôm khác mẹ lại đến thăm con. Bao giờ mẹ mới tới? Lúc nào rảnh mẹ sẽ tới được không nào? Không chịu đâu, con không cho mẹ đi đâu. Con muốn được mẹ đút cơm, được mẹ ôm đi ngủ cơ. Hương ngoan nào, mẹ hứa sẽ sớm về thăm con. Con đừng như thế, con như thế là hư đấy. Giờ con lớn rồi, con phải tự xúc cơm ăn như ở lớp ấy đúng không nào? Không, con không thích. Nó vừa nói vừa ôm chặt lấy chân mẹ, quyết không cho đi. Mặc kệ bà và bố có nói thế nào, nó cũng không chịu buông. Cuối cùng bố đành đề nghị, thôi giờ cũng muộn rồi, cô cứ lại đi ăn cơm đã rồi chiều mát về. Thôi không cần đâu. Thế cô có muốn con bé lại khóc hết nước mắt lần trước à? Cô ăn một bữa cơm với con cho nó vui cũng khó quá nhở? Hay là cô lại bận? Mẹ lườm bố rồi đáp, anh đừng có mà nói linh tinh, con nó nghe thấy là không hay. Thế sao cô không ở lại? Bà thấy bố mẹ bắt đầu căng thẳng thì dịu giọng và bảo, thôi, cái Bích cố gắng ở lại ăn với con bữa cơm cho nó vui. Cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Nếu không thích thì để đến chiều, lát nữa ăn xong dỗ nó ngủ rồi về cũng được. Giờ cũng muộn rồi, về hai mẹ con lại lỉnh kỉnh cơm nước cho nó mất công, mà cũng khổ thân cây Hương. Mẹ nghe bà phân tích thì thôi không từ chối nữa. Cây Hương thấy mẹ chịu ở lại thì sung sướng nhảy cẫng lên hét vang. Nhìn nó vui đến độ đang buồn mà tôi cũng phải nhoẻn miệng cười theo. Bữa cơm hôm ấy không chỉ có mình cái Hương là vui, còn lại ai cũng gượng gạo, khiến cho không khí có phần ngột ngạt. Dù bà nấu cơm rất ngon nhưng lại thừa quá nửa. Ăn xong bà nhường lại cho ba mẹ con tôi cái giường. Bà sang giường bên kia nằm với bố. Lâu lắm rồi Cây Hương mới được ngủ cùng mẹ. Nó hết bắt mẹ xoa lưng, hát ru lại đến kể chuyện cổ tích. Mãi gần 1 giờ nó mới từ từ ngủ. Dù đã ngủ say nhưng tay nó vẫn ôm chặt cổ mẹ. Chắc là nỗi bất an theo nó cả vào cơn mơ. Hoặc là nó nghe thấy bà bảo chờ ngủ say thì mẹ về nên nó sợ. Mẹ chỉ cần nâng nhẹ tay nó ra là ngay lập tức nó ôm ghì lại. Không còn cách nào khác, mẹ đành để thế đến khi nó ngủ thật say mới tính tiếp. Tôi bên cạnh mệt quá mà thiếp đi. Đang ngủ ngon thì mẹ lay người thôi. Chi, dậy đi dậy còn về. Mấy giờ rồi ạ? 2 giờ rồi, nhanh lên không em để dậy. Tôi uể oải ngồi dậy, cơ thể vẫn còn ngái ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền và nói. Cho con ngủ thêm một lát nữa đi, con buồn ngủ quá. Không được, lát em dậy lại không đi được. Về nhớ em dậy không thấy mẹ em khóc thì sao? Không hỏi nhiều nữa, nhanh lên, lấy cặp đi rồi sang chào bà chào bố rồi về. Bà nghe thấy mẹ con tôi dậy cũng đi xuống bếp rúm cho mấy quả cà chua, một ít trứng gà, cùng với lọ ruốc bà mới làm tối hôm qua rồi dặn. Bữa nào mẹ bận thì con cắm cơm rán với ruốc nhé, đừng ăn mì tôm nó nóng lắm. Mẹ tôi không muốn nhận nên từ chối. Thôi, bà để lại cho cái Hương, về kia con mua cho cháu sau. Mua làm sao mà đảm bảo, chữ cầm về cho tôi. Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mì tôm mãi có mà suy dinh dưỡng à? Mẹ đã nói thế thì cô cứ cầm lấy. Mẹ cho cái chi chứ có cho cô đâu mà cô chối. Mẹ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhận. Treo cẩn thận vào bên hông xe rồi giục. Lên đi con, nhanh lên. Tôi lật đật làm theo yêu cầu của mẹ. Còn mẹ thì vội vã rồ ga chạy xe đi. Hình như lẫn trong tiếng xe, tôi nghe thấy tiếng cái Hương khóc. Ngoái đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cánh cổng sắt lạnh lẽo đang dần khuất xa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.